Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2258, ra sức công tượng sư. Lý Minh đưa ra ý nghĩ, quả thật làm cho tất cả cùng bạn bè khiếp sợ không thôi. Bọn họ chỉ là đối kim quang chiến hạm uy lực công kích vô cùng coi trọng. Nhưng Lý Minh nhìn sự vật ánh mắt lại luôn như vậy khác hẳn với thường nhân. Hắn lại muốn đem kim quang chiến hạm thần tiễn pháo tháp chia tách đi ra. Nghiên cứu loại này siêu cấp năng lượng pháo tháp nó tác dụng. Lão đệ đề nghị không tệ, nếu quả thật có thể đem những này pháo tháp tháo ra, dùng cho phương diện phòng thủ, nó có thể phát huy tác dụng nói không chừng càng thêm cường đại. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt tỏa ánh sáng, đã tranh thủ thời gian hạ lệnh thủ hạ các quan chỉ huy, đem một số công tượng sư khẩn cấp triệu hoán tới, trước mang ra một chiếc nhìn xem, dù sao những kim quang này chiến hạm đối chúng ta mà nói, có thể đưa đến tác dụng có hạn, là 15 chiếc vẫn là 14 chiếc cũng không có ảnh hưởng. Nhưng là nếu như có thể chứng minh ta ý nghĩ, bọn họ tác dụng mới có thể mấy lần trở lên phát huy ra. Lý Minh vừa cười vừa nói, biết, ta đã để người lập tức tới ngay thử mang ra nhìn. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, rất nhanh liền có một đội công tượng sư người chơi tiến vào tòa này cảng biển bên trong. Nhanh chóng bò lên chiến hạm, đi vào Lý Minh bọn người trước người. Cầm đầu công tượng sư là một vị nguyên lão cấp cơ quan sư cùng một tên trưởng lão cấp tạo thuyền sư. Đây đã là bốn đại liên minh sinh hoạt trong quân đoàn phi thường trọng yếu nhân vật. Bọn họ trước cùng quan chỉ huy bắt chuyện qua về sau, liền cẩn thận lắng nghe Lý Minh ý nghĩ. Các ngươi thì nói cho ta biết, tòa này pháo tháp có thể hay không dỡ bỏ? Lý Minh cười hỏi, dỡ bỏ đương nhiên có thể thực hiện. Nó dù sao chỉ là tạo thành chiến hạm một bộ phận. Nhưng là bởi vì loại này pháo tháp năng lượng lò luyện cùng chiến hạm bản thân tương liên, muốn hủy trừ nó còn không ảnh hưởng chiến hạm tổng thể sử dụng. Vậy chúng ta liền phải cẩn thận nghiên cứu một chút, trước đem chỉnh tàu chiến hạm năng lượng cung cấp tuyến cải tạo một chút mới có thể cẩn thận dỡ bỏ. Bảo đảm chiến hạm cùng pháo tháp tách rời về sau, cả hai cũng còn có thể bảo trì hoàn hảo cũng tiếp tục sử dụng. Trưởng lão cấp tạo thuyền sư suy tư nói ra, hắn nói không sai, giữa hai cái này tồn tại năng lượng dùng chung liên tiếp. Chúng ta muốn trước đem giữa bọn chúng liên tiếp chặt đứt sau mới có thể chậm rãi dỡ bỏ. Chỉ sợ cần thời gian nhất định, nguyên lão cấp cơ quan sư cũng gật đầu nói ra. Các ngươi cần muốn bao lâu thời gian? Lý Minh hỏi, lão bản, cái này cũng khó mà nói. Chúng ta cần muốn động thủ sau mới có thể biết bọn họ nội bộ cấu thành. Dù sao dạng này chiến hạm chúng ta trước kia không có chế tạo qua. Trưởng lão cấp tạo thuyền sư lắc đầu nói ra, chuyện này phi thường trọng yếu. Một đêm thời gian có đủ hay không? Các người vất vả một chút. Sáng mai ta muốn biết kết quả. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, hiện tại là 2:30. Một đêm thời gian hẳn là đủ dùng. Các cơ quan sư nhìn bên cạnh bọn này tạo thuyền sư. Không có vấn đề, chúng ta chặt đứt cung cấp nhiên liệu tuyến. Các người một mực dỡ bỏ cơ quan liền có thể. Tạo thuyền sư nhóm nhìn một chút pháo tháp cùng cầu tàu chỗ nối tiếp, cùng nhau gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta sáng sớm ngày mai 9 giờ trước đó cần phải biết kết quả. Nhất định muốn cần phải cam đoan pháo tháp bị dỡ bỏ sau không ảnh hưởng tiếp tục sử dụng. Nếu như nguy hiểm cho pháo tháp an toàn, vậy liền không cần dỡ bỏ. Lý Minh nói ra, lão bản, cam đoan pháo tháp vẫn là cam đoan chiến hạm tiếp tục sử dụng. Trưởng lão cấp tạo thuyền sư tiếp tục xác nhận hỏi, ưu tiên cam đoan pháo tháp sử dụng, có thể bảo trụ chiến hạm, cũng tận lượng cam đoan. Lý Minh nói ra, chúng ta minh bạch, sáng mai nhất định cho ngài kết quả. Các vị công tượng sư cùng nhau nói ra. vất vả mọi người, Lý Minh cảm kích nói. Bất quá trước khi đi, hắn còn có cái nghi vấn cần phải lập tức biết đáp án. Hỏi thêm một cái, dạng này pháo tháp, phát xạ một lần đại khái cần bao nhiêu năng lượng? Chúng ta đã kiểm tra loại chiến hạm này. Mỗi một chiếc kim quang chiến hạm năng lượng hạn mức cao nhất chỉ có 10.000 điểm. Mà một lần xạ nhật thần tiễn phát xạ, vừa vặn cần hao hết chỉnh tàu chiến hạm tất cả năng lượng. Ta muốn hẳn là 10.000 điểm năng lượng. Trưởng lão cấp tạo thuyền sư nói ra, muốn nhiều như vậy năng lượng. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, khu động kim quang chiến hạm sử dụng năng lượng tinh thạch cùng ngự phong chiến hạm giống như đúc. Phổ thông năng lượng tinh thạch một khối vừa vặn là 10.000 điểm năng lượng. Phát xạ một lần xạ nhật thần tiễn tiêu hao nghiêm chỉnh khối tinh thạch. Chỉ cần bổ sung mới năng lượng tinh thạch liền có thể duy trì chiến hạm tất cả công năng. Nguyên, lão cấp cơ quan sư gật đầu nói. Minh bạch, 10.000 điểm năng lượng mới có thể một lần phát động công kích. Nhưng nếu như ta muốn đối loại này pháo tháp tiến hành năng lượng cải tạo, để nó có thể rút ngắn thời gian câu đao cùng khóa chặt thời gian, cần muốn tiến hành như thế nào cải biến? Lý Minh hỏi, cái này phải căn cứ pháo tháp năng lượng lò luyện tình huống đến quyết định. Dưới tình huống bình thường, sử dụng năng lượng khu động đạo cụ đều thiết lập có một cái năng lượng lò luyện tồn tại. Tỉ như trên cổng thành năng lượng pháo tháp cùng trên chiến hạm liên xạ quang đạn. Bình thường năng lượng lò luyện toàn đều dựa theo phổ thông nguồn năng lượng tinh thạch sử dụng. Thiết lập, nhưng là chúng ta biết, tại lão bản thần cảnh thành bên trong, có rất nhiều thượng cổ thần giới vũ khí nhưng lại có hoàn toàn khác biệt thiết lập. Bởi vì thượng cổ thần giới những năng lượng này đạo cụ, tất cả đều sử dụng càng năng lượng cường đại tinh thạch. Năng lượng lò luyện thiết lập cũng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có lẽ có thể ở phương diện này tiến hành một số cải tạo. Nói không chừng có thể cải biến xạ nhật thần tiễn công kích hạn chế. Nguyên lão cấp cơ quan sư trầm ngâm giải thích nói, quả nhiên không hổ là chúng ta nguyên lão cấp cơ quan sư. Chuyện này thì xin nhờ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cần đảm nhiệm chất liệu gì thí nghiệm lời nói, ngày mai ngươi một mực nói cho ta biết. Lý Minh hưng phấn nói ra. Đa tạ lão bản khích lệ. Nguyên lão cấp cơ quan sư cười gật đầu nói, các ngươi vội vàng, chúng ta không quấy rầy. Lý Minh mang theo cùng bạn bè cáo từ, đem nơi này giao cho bọn hắn toàn quyền phụ trách. Bốn đại liên minh công tượng sư quân đoàn cho tới nay đều là Lý Minh coi trọng nhất nhất hoàn. Theo ám quỷ phòng làm việc bắt đầu, thẳng đến tổ kiến bốn đại liên minh, công tượng sư quân đoàn vẫn luôn là độc lập bên ngoài. Từ Lý Minh cùng Kinh Lan tự mình quản lý đặc thù đoàn đội. Vì thỏa mãn công tượng sư quân đoàn phát triển, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì chuyên môn đem thần binh sơn động cùng thần tượng động thiên hai nơi quan trọng lãnh địa chia cho công tượng sư nhóm đoán luyện kỹ năng đẳng cấp. Bốn đại liên minh tổng thể phát triển cũng đều là vây quanh công tượng sư nhóm chế tạo, chiến đấu quân đoàn khai mở bất luận cái gì lãnh địa. Tất cả đều là lấy tư nguyên lãnh địa là điều kiện tiên quyết. Cho nên bốn đại liên minh công tượng sư nhóm một mực được hưởng địa vị rất cao. Đến bây giờ, bốn đại liên minh công tượng quân đoàn rốt cục phát huy ra năng lượng kinh người. Hoa Hạ khu là trước mắt toàn thế giới tất cả đại khu bên trong duy nhất nắm giữ trưởng lão cấp tạo thuyền sư đại khu, mà lại ba cái trưởng lão cấp tạo thuyền sư, tất cả đều là bốn đại liên minh người. Linh giới bên trong các người chơi đều biết, công tượng chủng loại rất nhiều, nhưng cơ quan sư lại là khó khăn nhất tăng lên đẳng cấp một cái phân loại. Dù sao cơ quan sư có thể chế tạo đạo cụ rất thưa thớt, siêu tập tài liệu độ khó khăn lại lớn, tăng lên kỹ năng đẳng cấp vô cùng khó khăn. Đồng thời cơ quan sư đẳng cấp càng cao, hậu kỳ chế tạo đạo cụ quy mô rất lớn. động một chút thì là từ hơn vạn loại cơ quan linh kiện tổ hợp lại với nhau mới có thể chế tạo thành công cơ quan đạo cụ, một loại cơ quan vũ khí. Có thể nói cần mấy chục cái thậm chí nhiều hơn cơ quan sư cùng một chỗ phối hợp mới có thể chế tạo hoàn tất. Cho nên cho dù là bốn đại liên minh công tượng quân đoàn bên trong đẳng cấp tối cao cơ quan sư, trước mắt vẫn chỉ là nguyên lão cấp mà thôi. Người chơi bình thường nhóm trung gian, cao cấp cơ quan sư tồn tại cũng như Phượng Mao Lân Giác đồng dạng. Nhưng là hoa hạ khu bốn đại liên minh bên trong, nguyên lão cấp công tượng sư số lượng lại vô cùng kinh người. Trọn vẹn đạt tới hơn 100 người. Mà cái này trên 100 cái nguyên lão cấp công tượng sư, bọn họ tất cả đều bị kẹt tại kỹ năng độ thuần thục thời khắc sống còn. Không cách nào thăng cấp làm trưởng lão cấp cơ quan sư. Bởi vì bọn hắn trước mắt không có cách nào chế tạo càng nhiều đại hình cơ quan đạo cụ. Cho nên kỹ năng độ thuần thục rốt cuộc rất khó tăng trưởng đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.